Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 90, quân thần ly biệt phần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố cảm kích trong lòng khi Hứa Văn Nhược chịu thẳng thắn nói ra. Nàng hiểu, nỗi day dứt suốt 20 năm trong lòng phụ thân hắn. Người làm con như hắn hẳn cũng không thể yên lòng. Hắn là một người con hiếu thảo. Chỉ tiếc, tuổi còn trẻ đã thâm sâu. Khiến Khương Thanh Tố nhớ tới chính mình năm xưa, quan có tâm cơ thường phải tính toán thiệt hơn, khó đạt đến sự công chính tuyệt đối, giống như nàng thuở ấy. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Tố lại thấy Triệu Doãn quả thật là người kỳ lạ. Ai đến gần hắn cũng trở nên khôn khéo uẩn khúc, nhưng suy nghĩ lại, e là triều cục bức người, chẳng thể hoàn toàn trách hắn. Dù sao, ngày trước Triệu Doãn chưa bước chân vào triều chính, cũng là một thiếu niên hồn nhiên vô tư. Nghĩ đến đó, nàng bật cười, Hứa Văn Nhược đang che ô đi bên cạnh. Thấy, Lục Hinh, cười cong mắt, tim hắn chợt lỡ một nhịp. Nàng cười gì vậy? Khương Thanh Tố hoàn hồn. Đáp, không có gì. Hứa Văn Nhược nói, ta đồng ý cho nàng gặp Hoàng thượng. Sau khi vụ án được lật lại, Khương Thanh Tố lắc đầu, không được, chậm nhất là ngày mai, ta phải gặp Hoàng thượng. Hắn nheo mắt, liên quan đến vụ án, nàng ngập ngừng một lát rồi gật, cũng coi như vậy, ta đến Khương Phủ, thấy vài thứ liên quan đến Hoàng thượng, nếu muốn rửa oan cho Khương Tể Tướng, phải xác minh với Hoàng thượng, nếu thật, thì chứng cứ phản quốc năm xưa không còn hiệu lực, nếu không, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nghe đến đây, Hứa Văn Nhược đưa tay gạt mấy sợi tóc bị gió làm rối trên trán. Ánh mắt xa xăm nhìn con đường phủ đầy tuyết. Vậy ta biết nàng định hỏi Hoàng thượng điều gì rồi. Thật sao? Khương Thanh Tố nhìn hắn. Hắn gật đầu, không giấu gì nàng. Hoàng thượng quả có tình cảm đặc biệt với Khương Tể Tướng. Từ ngày lên ngôi, hậu cung không thiếu người. Nhưng chẳng ai thực sự lọt vào tim ngài. Bao đời đế vương luôn có người sủng ái. Còn tim của Hoàng thượng đã chôn theo cái chết của bà ấy rồi. Khương Thanh Tố mím môi. Không ngờ lại được nghe những lời này từ một người khi nàng chết còn chưa ra đời. Nàng không ngắt lời. Mặc Hứa Văn Nhược tiếp tục kể. Tình sử của Hoàng đế. Hoàng thượng không say đắm nữ sắc. Ngoài ba hoàng tử và hai công chúa, gần như không hề có tình cảm với ai. Mấy năm trước, trong cung có một vũ cơ dựng một vở diễn cho hoàng thượng. Ngài mới động tâm chút ít, nhưng chỉ nửa năm, tình cảm ấy cũng tiêu tan. Theo ta, hoàng thượng cũng có một khúc mắc trong lòng. Hắn cười nhạt, nhà đế vương vô tình là lẽ thường, dù là người ngài yêu nhất. Hoàng thượng cũng dám hạ chỉ gì? S.C.S.S. Khương Thanh Tố thấy nụ cười kia khiến lòng không dễ chịu. Câu nói ấy như cố tình nhắm thẳng vào nàng. Như thể hắn đã nhìn thấu thân phận thật sự của nàng. Nàng rời mắt, chạm tay lên sống mũi. Hứa đại nhân nói vậy chẳng sợ tội khi quân sao. Trước mặt hoàng thượng ta cũng dám nói như vậy. Hắn mỉm cười. Thấy nàng có chút phản ứng, càng cảm thấy thú vị. Hiện giờ triều cục bất ổn, ngầm sóng ngầm, hoàng thượng cần người làm việc. Ta hết lòng tận lực, chia sẻ gánh nặng, ngài sẽ không dễ dàng động sát khí vì vài lời thật. Khương Thanh Tố gật đầu, không biết đáp gì, chỉ có thể khen, Hứa đại nhân thật bản lĩnh. Câu này khiến hắn nghẹn lại, khẽ mím môi. Chợt nhận ra mình có phần lố bịch, hắn chẳng qua đoán, Lục Hinh có thể có ý định vào cung, liền mượn chuyện nói xấu hoàng thượng để dập tắt hy vọng đó. Nào ngờ nàng chẳng phản bác, lại quan tâm sự nghiệp của hắn, lòng sĩ diện nổi lên, hắn lại chót nói ra những lời thường không nói, đúng là tự chuốc cười. Ngày mai ta sẽ đưa nàng vào cung gặp thánh thượng, hắn nói. Lời đột ngột khiến Khương Thanh Tố sửng sốt, nàng lùi lại một bước, chắp tay hành lễ, giọng trầm thấp, xuất phát từ tâm can. Đa tạ Hứa đại nhân. Thấy vậy, Hứa Văn Nhược nắm lấy cổ tay mảnh khảnh lộ ra ngoài áo, kéo nàng trở lại dưới ô. Nàng tìm được gì trong Khương phủ? Khương Thanh Tố nhìn bàn tay hắn đang giữ tay mình, bản năng muốn rút ra, nhưng nhớ tới việc Lục Hinh thích Hứa Văn Nhược, mình lại đang mượn thân thể nàng, nên đành nhẫn nhịn. Nàng đáp, trong khuê phòng Khương Tể Tướng có một ngăn bí mật dưới giường. Nơi ấy là chỗ Hoàng thượng sai người canh giữ. Ta vào được nhưng không thể tùy tiện lấy đồ. Mọi thứ vẫn để lại nguyên chỗ. Hứa đại nhân có thể sai người đến lấy. Ngày mai dâng lên Hoàng thượng. Hắn hỏi, nơi kín đáo như vậy nàng sao biết? Khương Thanh Tố đáp khẽ. Tối qua Khương Tể Tướng báo mộng cho ta, bảo ta tìm. Hứa Văn Nhược nhếch môi, biểu cảm cứng đờ. Nàng thấy vậy thì cười khẽ. Phụ nữ thường hay giấu đồ quý dưới gầm giường, nhà ta cũng có chỗ như thế, chỉ là tình cờ đoán trúng thôi. Nụ cười ấy khiến Hứa Văn Nhược bất giác nhớ đến thiếu nữ áo trắng nghiêng đầu bên cầu hôm qua. Hai nụ cười đè lên nhau, gần như trùng khít. Nếu không vì ngoại hình khác nhau, hắn đã tin người trên cầu chính là nàng. Cớ sao thế gian lại có người khiến người ta tò mò đến vậy? Khiến hắn không kìm được muốn khám phá. Hắn nghĩ, phải chăng Khương Tể Tướng được vẽ trong bức họa ở Tử Thần Điện cũng là người như thế? Vừa mềm mại như liễu trong gió xuân, vừa cứng cỏi như trúc dưới mưa bão, vừa là thép đã tôi, lại là lụa quấn tay. Cuộc trò chuyện kéo dài đến cổng đại lý tự. Hắn cứ tưởng nàng sẽ cùng mình vào, nào ngờ nàng dừng lại trước cửa. Hắn khựng lại, thấy nàng rút từ áo ra thẻ bài hắn đưa mấy hôm trước. Đưa lại, liền cau mày, ý nàng là gì? Ngài từng nói, chức quan ngài hứa chẳng có giá trị. Mai ta sẽ tự mình xin một chức từ Hoàng thượng. Hơn nữa, ta đã tìm được manh mối có thể lật lại vụ án của Khương Tể Tướng. Coi như giúp Hứa đại nhân một tay, vậy cũng xin Hứa đại nhân tha cho ta một lần. Khương Thanh Tố cười mím môi. Ta không rõ vì sao Hoàng thượng lại muốn khơi lại vụ án cũ đã 20 năm. Nhưng cảm giác mách bảo, nơi này sóng ngầm dữ rồi. Ta, một nữ tử nhỏ bé, sẵn lòng phụng sự triều đình. Nhưng trong chốn đao kiếm vô hình, thân xác này yếu ớt, không chịu nổi đâu. Hứa Văn Nhược biết nàng thông minh, cũng từng tận mắt chứng kiến sự thông tuệ ấy, song chẳng ngờ trước cửa đại lý tự lại thêm một lần kinh ngạc, hoặc nên nói là kinh diễm. Quả thực, Hoàng thượng muốn lật lại vụ án, chuyện này chẳng hề đơn giản. Kẻ ngồi trên long ỷ mong cầu kết cục song toàn, mà đã là sập toàn thì tất phải đổ máu. Lục Hinh còn quá trẻ, nếu không phải vì mấy ngày qua có sự tiếp xúc và những điều bất ngờ, e rằng hắn đã buông tay để nàng tự bơi giữa dòng nước đục, sống chết mặc nàng. Nhưng hiện tại, Hứa Văn Nhược lại thấy có chút không nỡ. Vì thế, hắn nhận lấy lệnh bài, nói, ngày mai nếu nàng cầu được chức quan, ấy là phúc phần của nàng. Với trí tuệ của nàng, sau này tất sẽ có chỗ đứng chốn triều đình. Lục Hinh lòng dạ hẹp hòi, chẳng dung được triều cục. Nếu có gắng dung, cũng chỉ dung nỗi an dân lạc quốc, thái bình thiên hạ. Khương Thanh Tố thốt một câu ngôn từ chuẩn mực. Hứa Văn Nhược bật cười thành tiếng. Kẻ vốn ôn hòa trầm lặng lần đầu tiên cười lớn, sau tiếng cười sảng khoái, nói, nếu thật là lòng như thế, thì cũng đâu phải nhỏ bé gì. Khương Thanh Tố khẽ gật đầu với hắn. Nàng che ô xoay người rời đi. Bước chân dứt khoát, không hề vướng bận. Nàng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy, vậy mà vẫn có thể toàn thân lui ra một cách sạch sẽ. Chỉ còn Hứa Văn Nhược đứng trước cửa đại lý tự, đón gió tuyết, trông theo bóng dáng gầy gò dưới tán ô giấy dầu vàng. Tay siết chặt lệnh bài, lòng bàn tay có chút lạnh, mà trong tâm lại thấy nóng bừng. Lần thứ hai, Khương Thanh Tố đem Lục Hinh ngất xỉu trao vào tay Giang Nguyệt, rồi ung dung trở về khách đờ. M vừa bước vào liền thấy trong khách đờ M một nam tử áo đen đang đánh cờ với Thẩm Trường Thích. Khương Thanh tố mắt sáng rỡ, liền chạy lại gần. Đánh cờ đấy à? Giọng nàng mang theo vẻ vui mừng. Đơn tà cầm quân đen, Thẩm Trường Thích giữ quân trắng. Bàn cờ phía quân trắng đã rối loạn không chịu nổi. Thẩm Trường Thích vò tóc ngồi đối diện. Khương Thanh Tố thì lại thấy thú vị. Liếc nhìn đơn tà, đơn đại nhân cũng biết đánh cờ sao? Biết chứ. Thẩm Trường Thích giọng mang chút ấm ức. Năm đó đánh cờ với Diêm Vương, khiến người thua đến không còn mảnh giáp. Nói sao nhỉ, chuyện đó đã là 30 năm trước rồi. Vô Thường đại nhân và Diêm Vương chính là đánh cờ tại Kinh Thành. Khương Thanh Tố ngẩn người, ngồi xuống cạnh đơn tà. Ánh mắt dừng lại nơi tay hắn. Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, da trắng, dài và gọn, móng tay hồng hào tròn đều. Khi thả quân đen xuống, tiếng cờ chạm bảng khiến lòng nàng rung động không thôi. Nàng hỏi Thẩm Trường Thích, Diêm Vương cũng từng đến nhân gian sao? Thẩm Trường Thích gật đầu. Đúng vậy, hơn 30 năm trước, bỗng dưng địa phủ có một trận chết chóc dữ dội. Người chết toàn là hạng chẳng lành. Mười mấy gia chủ mang theo cả nhà đến khóc trước điện Diêm Vương. Sau khi giải quyết xong, Diêm Vương liền lên nhân gian giải sầu. Nói là giải sầu, thực chất là chẳng muốn làm nữa. Khương Thanh Tố thấy Thẩm Trường Thích đã buông xuôi đánh bừa, trong lòng ngứa ngáy, hận chẳng thể ra tay thay. Miệng nàng vẫn hỏi, rồi sao nữa? Rồi Vô Thường đại nhân cũng theo lên nhân gian. Ngài không biết đâu, ấy là lần đầu tiên trong hơn ngàn năm Diêm Vương rời âm phủ. Hai vị đại nhân đánh cờ ở quán trọ cao nhất con phố kia kìa. Thẩm Trường Thích đưa tay chỉ chỗ đó gần Hoàng Thành, giữa lòng kinh đô, phong cảnh nhìn từ đó hẳn là tuyệt đẹp. Đơn tà lại hạ một quân cờ. Khương Thanh Tố rít lên một tiếng, xem ra ván cờ của Thẩm Trường Thích là không cứu nổi rồi. Lúc đó Vô Thường đại nhân hứa với Diêm Vương, đánh 10 ván, chỉ cần thắng một ván là được tự do qua lại. Kết quả, Diêm Vương thua sạch 10 ván, quân trắng bị ăn sạch không còn mống nào. Thẩm Trường Thích chống cằm kể tiếp, nhưng đến ván thứ 11 thì Diêm Vương giở trò, khiến Vô Thường đại nhân thua một quân, được thưởng một tia minh hỏa chơi. Khương Thanh Tố khẽ nhớn mày, minh hỏa. Nàng đột nhiên nhớ lại ngày mình chết, lần đầu biết đến sự tồn tại của địa phủ, liền đến điện Diêm Vương, xin được xem sổ sinh tử. Nàng từng hứa với Triệu Doãn một lời thề ngốc nghếch, để ngăn nó thành sự thật, nàng nhất quyết không chịu đầu thai. Khi đó, Diêm Vương đang nâng niu một chân đèn, lửa trên đèn cháy rực ánh lam u ám. Khương Thanh Tố giở sổ sinh tử của mình, thấy đoạn tình duyên và kết cục đã định, liền giận đến mức mượn lửa thiêu cháy quyển sổ. Chân đèn đổ, minh hỏa thiêu rụi cả sổ sinh tử rồi cũng tắt. Nàng hả giận, còn Diêm Vương thì run tay chỉ vào nàng, nửa ngày không nói nên lời, tức giận lắp bắp, ngươi. Khương Thanh Tố khi ấy còn đưa tay sờ lên vết hằn trên cổ, nói, để đền cho ngài cây đèn, ta sẽ ở đây làm việc thay ngài. Giờ nhớ lại, thấy chuyện xưa thật buồn cười. Khương Thanh Tố bật cười tươi. Thẩm Trường Thích chẳng còn sức mà phản kháng. Đơn tà cũng trao mày, hiển nhiên đã thấy chán. Khương Thanh Tố liền đứng dậy, đẩy Thẩm Trường Thích sang một bên. Ván sau để ta đánh. Nàng vừa ngồi xuống, đơn tà đã ngẩng mắt nhìn nàng một cái. Vừa hay đến lượt hắn hạ cờ, một quân đen rơi xuống, trúng ngay cái bẫy Thẩm Trường Thích đặt ra nhưng đã bị nhìn thấu từ lâu. Khương Thanh Tố cười rạng rỡ, ha ha ha, ta thấy ta có thể xoay chuyển càn khôn đây. Thẩm Trường Thích chỉ biết nhếch mép, Vô Thường đại nhân thiên vị rõ ràng mà. Cách chương